Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, Khải Hoàn trở về. Chu Tiên, thiên địa lôi âm nổ vang, toàn bộ thế giới nháy mắt hóa làm kiếm khí thế giới. Cắt đứt Chu Tiên kiếm bên trên nhô ra một đạo thẳng xung hư trống không quang mang. Đầy trời kiếm khí trộn lẫn lấy đạo vận lưu truyền. Bị pháp năng thiền sư Xá Lợi Định trụ Mộ Dung Thành sắc mặt đại biến. Cố gắng muốn tránh thoát trói buộc, nhưng toàn thân phảng phất bị đổ bê tông thành hoàng kim giống nhau, căn bản là không có cách động. Đậy, Chu Tiên, lục xanh thanh âm, hóa làm trồng âm trùng điệp. Song trong mắt, sát khí tung hoành, quanh thân khí thế, cuồng quyển như rồng, giơ cao lên Chu Tiên kiếm. Nghênh đón Mộ Dung Thành đỉnh đầu đánh rơi. Giống, Mộ Dung Thành đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang vọng đất trời thú giống. Hai cái nanh càng thêm tráng kiện mấy phần. Két, oanh, Mộ Dung Thành quanh thân không gian nháy mắt hóa làm vô số tấm gương mảnh vỡ vỡ nát. Một thân ma khí, tung hoành dập dờn. Nhưng mà, Mộ Dung Thành coi như mở ra Xá Lợi khóa chặt cũng đã chậm. Chu Tiên kiếm tuyệt sát một chém đã đi tới mặt, không kịp né tránh, không kịp trốn vào hư không. Mộ Dung Thành có thể làm, liền là sinh sinh ngăn trở cái này một đạo trảm kích. Ba, Mộ Dung Thành chấp tay hành lễ, sinh sinh kẹp lấy bầu trời chém xuống kiếm khí. Tại đối mặt Chu Tiên kiếm chém xuống nháy mắt, Mộ Dung Thành tại lục xanh trước mặt diễn ra một trận sách giáo khoa giống như tay không tiếp dao. Sắc một màn, lục xanh giờ khắc này tâm tình là kinh ngạc bên trong mang theo muốn cười. Ngươi là ở đâu ra dũng khí cảm thấy có thể đối với Chu Tiên kiếm đến tay không tiếp dao sắc? Oanh, Mộ Dung Thành mặc dù tiếp nhận thân kiếm, nhưng hắn vô pháp tiếp được chém xuống kiếm khí. Kiếm khí hung hăng chém xuống, vô số nhỏ bé kiếm khí hóa thành so tế bào còn muốn nhỏ bé khí nhận điên cuồng cắt Mộ Dung Thành. Thân thể, cương thi thân thể bất tử bất diệt, tìm không thấy đặc biệt biện pháp căn bản là không có cách tiêu diệt. Nhưng vô pháp tiêu diệt chính yếu nhất điều kiện tiên quyết là lực lượng còn chưa đủ. Đánh không chết, không là thật đánh không chết, mà là thi triển lực lượng còn chưa đủ. Vĩnh Hằng bộ tộc dù là bị chặt thành thịt vụn cũng có thể khôi phục trọng sinh, bởi vì cắt thành thịt vụn vẫn chưa thương tới bản nguyên pháp tắc. Nhưng Chu Tiên kiếm trận thế nhưng là tại pháp tắc cấp độ, có thể chu sát tiên nhân kiếm trận, coi như Mộ Dung Thành mạnh hơn cũng là không đủ. A, Mộ Dung Thành đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lần này, không còn là trước đó như mênh mông thú giống. A-di-đà Phật, oanh, một tiếng bạo tạc vang lên. Mộ Dung Thành thân thể nháy mắt nổ tung, lại phảng phất là bị thời không mẫn diệt. Nổ tung huyết nhục hóa làm vô số hạt tiêu tán, cùng thân thể của hắn cùng một chỗ tiêu tán. Còn có pháp năng thiền sư linh hồn hư ảnh, chân xuống núi phong lay động kịch liệt lên. Tử Ngọc, Tử Y, Bộ Phi Yên ba người nháy mắt thăng lên hư không. Dưới chân Nga Mi chủ phong cũng không còn cách nào tiếp nhận kinh thiên động địa như vậy giao chiến dư ba. Tại Chu Tiên kiếm trận phía dưới ầm vang đổ sụp, mà Nga Mi vang sụp đổ, để chung quanh tất cả thấy cảnh này dân chúng đều kinh hãi không thôi. Trước đó sấm sét vang rồi, đột nhiên lại trên trời rơi xuống hỏa vũ. Dân chúng còn cho rằng thời gian qua đi 5 năm, Nga Mi Phong lại bắt đầu triển lộ thần tích đâu. Cũng không ít bán hương nến, đều đã ra quầy chuẩn bị kiếm một món hời. Nhưng đột nhiên ở giữa, Nga Mi Phong đổ, vậy thì lúng túng, còn có thể xem như thần tích à? Thần tích là hủy thiên diệt địa à? Dân chúng không rõ ràng cho lắm, Thục Châu Huyền Thiên Phủ xác thực biết đến. Từ khi Lục Xanh mang theo ba đại cao thủ tiến về Nga Mi, Lưu Sương thịnh thế nhưng là nhìn chằm chằm vào Nga Mi Phong động tĩnh. Mỗi một lần thiên địa đại biến, Lưu Xương Thịnh Tâm liền không nhịn được lộp bộp một cái. Theo chiến đấu tiến vào gay cấn, Lưu Xương Thịnh Tâm một mực lơ lửng giữa không trung liền không có buông ra qua. Nam Y Phong sụp đổ, thế giới lại một lần nữa trở về bình tĩnh. Bầu trời dị tượng dần dần tiêu tán, dày đặc mây đen cũng nhanh chóng giảm đi, không còn có truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Trận chiến này rốt cục phải kết thúc. Ông, trong đầu truyền đến một trận chấn động, phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Không, có gan ngươi sẽ không lại cho ta đến một tấm thể nghiệm thẻ. Ngươi nếu dám dạng này, ngươi liền tự mình trở về hướng huyền môn giải thích đi. Liền nói bởi vì ngươi ác thú vị, trực tiếp hại chết huyền môn chất lượng tốt đệ tử. Hơn nữa còn là đích truyền, lục xanh cái này oán niệm, rất sâu, huyền môn còn không có thừa nhận ngươi đây. Ngươi mẹ nó liền đem chính mình coi thành huyền môn đệ tử đích truyền rồi. Bất quá, lục xanh vẫn là có như vậy điểm bước đếm được, liền cửu chuyển nguyên công đều truyền, không phải đích truyền là cái gì. Trong đầu, lần nữa hiện ra cái kia ông lão tóc bạc hư ảnh hình tượng. Trong đầu bạch quang chớp động, hai tấm thẻ lẳng lặng lơ lửng trong đầu. Phu quân, lục xanh thu hồi chu tiên kiếm, khí thế có chút suy yếu. Bộ phi yên rất thích hợp xuất hiện tại lục xanh bên người. Đem lục xanh đỡ lấy, đầu gối lên bộ phi yên bả vai. Thật muốn như vậy trầm luân, vô lượng thiên tôn, nghĩ không ra cái này thi ma dĩ nhiên cường đại như vậy. Cũng may có lục đại nhân chu tiên kiếm trận, nếu không thần châu đại địa nguy rồi. Cái này lỗ mũi châu tuyệt bức là cố ý. Lục xanh đáy lòng có chút không thôi rời bộ phi yên bả vai. Nhưng trên mặt nhất định phải giả ra vô cùng suy yếu. Hai vị chân nhân quá khen, một kiếm này nếu không có pháp năng thiền sư định trụ hắn cũng tuyệt khó đem đánh giết. Đáng tiếc pháp năng thiền sư, dĩ nhiên liền kim thân xá lợi cũng không thể bảo trụ. Vô lượng thiên tôn, xác thực đáng tiếc, không luân thiền sư liền hai cái thân truyền đệ tử, một cái nhập ma, một cái bị ma làm hại. Đại Nhật Phật Tông thế hệ này, thật đúng là nhiều tai nạn a. Đột nhiên, lục xanh thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tử Ngọc chân nhân lập tức đề cao cảnh giác. Nhưng một lát sau, lục xanh trong tay ôm một bộ kim thân có bay trở về. Chân nhân, pháp năng thiền sư xá lợi đã theo thi ma phi hôi yên diệt. Chỉ còn lại cái này pha tạp kim thân. Còn xin Tử Ngọc chân nhân đem trả lại cho Đại Nhật Phật Tông đi. Tốt, chuyện chỗ này rồi sao? Thục Châu cần phải sạch sẽ. Còn lại cái kia hai cái cương thi. Không biết ở nơi nào. Nhưng ta nghĩ, bọn hắn đã muốn tiến hành vong linh thiên tai, nghĩ đến cũng sẽ không như vậy ẩn nấp, tổng sẽ lộ ra chút dấu vết. Lục đại nhân, lần sau tại gặp được thi ma, làm ơn tất cáo chi hai người chúng ta. Mặc dù bần đảo không có như lục đạo hữu như vậy quyết thắng bại chu tiên kiếm trận, nhưng muốn thả tay đánh cược một lần, còn có thể chém giết một hai con thi ma. Nhất định nhất định. Bần đạo cáo từ, Tử Ngọc cùng Tử Y hai người làm một cái đạo vái chào rời đi. Lục xanh biểu lộ lại đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, lần sau muốn thật lại tìm được nguyên tổ cương thi, muốn hay không thông báo hai người bọn họ. Phu quân, ngươi bành trướng, bộ phi yên rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm lục xanh biểu lộ khuyên nhủ nói. Mặc dù lần này hai vị chân nhân thất bại, nhưng bọn hắn tại bất lão cảnh tu vi bên trong cũng là đăng phong tạo cực. Coi như không thể quyết thắng bại, từ bên cạnh hiệp trợ vẫn là không đáng kể. Ngươi làm sao đối với hai vị chân nhân lên lòng khinh thị? Khinh thị, ta nào dám a? Nói thật, ta liền lão bà đều đánh không lại. Ngươi không nghe thấy mới bọn hắn chỗ cái gì a? Muốn thả tay đánh cược một lần, chém giết một hai con thi ma vẫn là có thể. Nhìn đến phu quân một kiếm này cho bọn hắn tạo thành không nhỏ kích thích. Hai cái lão đạo sĩ đây là nghĩ liều mạng a. Như này sinh tử tồn vong thời khắc, nếu có dư lực, ai không nên liều mạng? Chẳng lẽ không phải chờ vong linh thiên tai bộc phát về sau? Đại địa một mảnh vết thương thời điểm lại liều mạng a. Có thể cùng chúng ta kề vai chiến đấu người đã càng ngày càng ít, có thể sống một cái chính là một cái đi. Được rồi, không nói bi quan như thế chuyện, đi, chúng ta về nhà. Hai người bay trở về đến Thục Châu. Huyền Thiên phủ cao lầu tiễn tháp phía trên, Lưu Sương Thịnh một mực xa xa nhìn qua phía tây. Khi thấy cái kia sống một mình mang tính tiêu chí ngự kiếm bay tới hai thân ảnh, Lưu Sương Thịnh trên mặt tách ra tiếu dung. Đại nhân trở về rồi. Phủ quân đại nhân trở về rồi. Trở về, đại nhân thắng. Cung nghênh đại nhân Khải Hoàn trở về. Cung nghênh đại nhân Khải Hoàn. Nháy mắt, Huyền Thiên phủ bên trong vang lên trận trận reo hò. Một đám Huyền Thiên phủ đột nhiên cùng nhau quỳ một chân trên đất. Núi minh biển động giống nhau chúc mừng âm thanh, như cuồn cuộn sóng lớn giống nhau càn quét nơi xa. Sáng Thiên phủ bách tính không rõ ràng cho lắm, từng cái hiếu kỳ hướng Huyền Thiên phủ nhìn quanh mà tới. Lục Xanh cùng bộ phi yên lơ lửng tại thiên không, chậm rãi rơi xuống, mọi người đều đứng lên đi. Đại nhân, cái kia cương thi hang ổ thế nhưng là đã bị dẹp yên rồi. Lưu Sương Thịnh không kịp chờ đợi lại gần hỏi. Đã dẹp yên, bản quan tại Thục Châu sự tình cũng trên cơ bản chấm dứt. Kết án báo cáo vất vả ngươi viết một cái, viết xong sau đưa Sở Châu. Sau đó từ bản quân tự mình mang đến kinh thành diện thánh. Đúng, nhìn xem Lục Xanh cũng không có từ tiên kiếm bên trên nhảy xuống ý tứ. Lưu Sương Thịnh trên mặt lộ ra trần chờ. Đại nhân, ngài hiện tại muốn đi à? Bất quá một đêm. Không cần, mặc dù Thục Châu cương thi đã diệt, nhưng còn có hai cái cương thi còn tại chẳng biết hạ lạc. Ta đi trước. Các người cần độ cao cảnh giới, như có lại phát hiện dị thường nhất thiết, không thể sơ ý chủ quan. Nhất là giống trường sinh giáo dạng này, quyết không thể lần nữa phát sinh. Vâng, tỳ hạ cần tuân đại nhân dạy bảo. Hai người đạp kiếm thuận gió xông lên thiên không, thẳng đến Sở Châu mà đi. Về đến trong nhà hết thảy mạnh khỏe. Lục Xanh kỳ thật một mực lo lắng Minh Hoàng sẽ giống lần trước như thế đối với Ngọc Trúc Sơn Trang động thủ, sở dĩ đa số thời điểm bộ phi yên đều là tọa trấn Sơn Trang. Cũng may có Nam Sơn Đạo Môn, bộ phi yên bắt đầu có thể ngắn ngủi rời đi mấy ngày. Một phen đại chiến, hai người đều là mệt quá sức. Bộ phi yên về đến nhà liền muốn đi tắm thay quần áo. Nhiều năm như vậy, giang hồ nhi nữ bộ phi yên cũng nhiễm lên động một chút lại yêu tắm rửa thói hư tật xấu. Lục Xanh vốn là nghĩ đến cùng đi, kết quả liền cửa phòng tắm đều không có tiến bị bộ phi yên một kiếm cho bổ ra. Lục Xanh đáy lòng rất là khinh thường, cái gì chưa từng gặp, đều vợ chồng còn như thế ngượng ngùng. Nằm ở trong viện, tâm thần chìm vào tinh thần thức hải bắt đầu mở thường. Ngoan thoại trước đó đã bỏ qua, lần này cần sẽ không lại cho một tấm thể nghiệm thẻ. Lục Xanh cũng không có cách nào, tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ thứ nhất, thể nghiệm thẻ, Thanh Diệp, gia tự Chu Tiên, hả, Thanh Diệp tổ sư, cái này tình cảm tốt, tại Chu Tiên thế giới, Thanh Diệp tổ sư tuyệt đối là nhân vật trong truyền thuyết. Cũng là đem Thanh Vân môn đẩy hướng đỉnh phong nhân vật. Thậm chí tại Thanh Vân nội bộ, Thanh Diệp tổ sư cuối cùng là đắc đạo thành tiên. Nhưng cái này lại cũng chỉ là suy đoán. Lục Xanh cảm thấy, hắn cuối cùng hẳn không có thành tiên. Nhưng coi như Thanh Diệp không có có thành tiên, thực lực cũng tuyệt đối là hồng trần tiên nhân vật. Ta nói phạt ác lệnh. Người mẹ nó muốn sớm một chút cho ta cái này trương thể nghiệm thẻ. cho tới ta đánh mệt mỏi như vậy à? Mặc dù nói vẻn vẹn Thanh Diệp Tổ Sư đối đầu Mộ Dung Thành chưa hẳn có thể thắng. Có thể tăng thêm Chu Tiên kiếm trận nhất định có thể thắng. Mặc dù không có thể nghiệm thẻ, cùng Tử Ngọc bọn hắn liên thủ cũng thắng. Nhưng lần này thắng, nhiều ít vẫn là có vận khí thành phần. Nếu như không phải Mộ Dung Thành ăn pháp năng xá lợi. Nếu như không phải bị pháp năng cho từ nội bộ định chủ. Lục xanh Chu Tiên kiếm chưa hẳn có thể chém giết Mộ Dung Thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục